Lời Chúa ngày thứ sáu sau Chủ nhật thứ chín thường niên, mùng 5 tháng 6 năm 2020. Lời Chúa ngày thứ sáu sau Chủ nhật thứ chín thường niên, mùng 5 tháng 6 năm 2020. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày thứ sáu đầu tháng 6, tháng Thánh Tâm Chúa Giêsu. Mỗi ngày thứ sáu, đặc biệt là thứ sáu đầu tháng, chúng ta được mời gọi nhìn lên trái tim Chúa Giêsu bị đâm thâu, máu và nước tuôn trào, kho tàng lòng thương xót đổ xuống trên nhân loại. Và Chúa nói: lòng tín thác của con bao nhiêu thì ân phúc lòng thương xót của ta càng tuôn trào trên con nhiều bấy nhiêu. Hôm nay ngày thứ sáu đầu tháng trong tháng sáu, anh chị em chúng ta cùng chạy đến với trái tim Chúa Giêsu là nguồn bình an giữa cơn đại dịch này, để cầu nguyện đặc biệt ngày thứ sáu cho những người tội lỗi được ơn sám hối quay trở về với lòng Chúa thương xót, những người đang dính vào những tệ nạn xã hội, nhất là xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, số đề, mê game, mê sắc dục, những người bỏ xưng tội rước lễ lâu năm lâu tháng. Ước gì trong cơn đại dịch và qua cơn đại dịch này, họ nhận ra sự mong manh mỏng giòn của phận người. Họ nhận ra rằng tất cả những gì họ bám víu vào trong cuộc đời này rồi cũng phải xuôi tay bỏ lại hết. Bao nhiêu người quyền quý, bao nhiêu người quyền lực, bao nhiêu người có tất cả mọi sự trong tay, nhưng trong cơn đại dịch họ đều thấy tất cả chỉ là phù vân. Ở bên Ý có một gia đình rất giàu có. Khi họ bị nhiễm virus corona rồi, biết rằng mình không thể thoát khỏi lưới hái tử thần, trong lúc thất vọng và muốn để lại cho đời một bài học, họ lên trên lầu, họ mở cái két bạc ra và họ tung qua cửa sổ những đồng tiền. Bao nhiêu là tiền bạc họ tích cóp cả một đời người, họ tung hết xuống đường. Những người đi ngang qua nhìn một cách thờ ơ. Vì đang cơn đại dịch, ai cũng lo virus nó dính vào mình. Cái người mà thảy tiền ấy là họ đã bị dính virus rồi. Họ cầm cái đồng tiền ấy, họ thảy xuống. Anh có dám cầm không? Anh cầm vô, anh lượm được 100 đô, anh dính cái virus corona, tiền thuốc bao nhiêu cho vừa. Cho nên thảy đồng tiền xuống mà những người đi ngang qua thờ ơ, không ai dám lượm. Và người ấy trước khi chết cho ta thấy được cái sự mong manh mỏng giòn của con người, và tất cả đều không có giá trị gì trước cái chết. Tiền của, danh vọng, tất cả mọi thứ. Vì thế mà ngày thứ sáu đầu tháng ta cầu nguyện cho những người đang bám víu vào thế gian, vào của cải, vào quyền lực, vào danh vọng, vào chức tước mà xa lìa lòng Chúa thương xót. Xin cho họ biết buông bỏ, buông xuống, đã mất đâu, không mất đâu, buông xuống để quay về với lòng Chúa thương xót. Chúa nói: ai theo ta, ta ở đâu thì kẻ phục vụ ta cũng ở đó với ta. Có mất đi đâu mà sợ, thưa anh chị em. Chúa ban gấp trăm gấp ngàn cơ mà. Dám tín thác vào Chúa hay không? Ngày thứ sáu đầu tháng, ta cùng tha thiết cầu nguyện: trong trái tim Chúa yêu muôn đời,

ăn bánh xèo chẳng hạn. Nếu mà thích ăn bánh xèo, quấn cái bánh xèo, chấm cái nước mắm cay cay, thích thú lắm. Hoặc là ông kia thích rượu, thích cay cay, cầm cái ly thấy anh uống, anh nhấp miệng cái có vẻ thích thú lắm. Thế thì nếu mà mỗi ngày anh chị em có được cái thói quen là thích thú nghe lời Chúa, thích thú nghe lời Chúa, thích thú nói lời Chúa, thích thú rao giảng lòng Chúa thương xót, đó là cái thích thú của tôi. Được rao giảng lòng Chúa thương xót, tôi thích thú lắm. Được làm chứng, được loan báo, được nói cho mọi người về lòng Chúa thương xót, tôi thích thú lắm. Đó là điều xin thưa thật với anh chị em như vậy. Không biết từ bao giờ, có lẽ trong khoảng 10 năm nay, khi mà lòng thương xót Chúa càng ngày càng ngấm vào máu và thịt của tôi, thì mỗi lần rao giảng về lòng Chúa thương xót, tôi cảm thấy người mình nó có cái gì đó, nó sướng lắm, thích thú lắm. Dù rằng một người, hay là 10.000 người, hay là 50.000 người, hay là không có ai, tôi vẫn cứ thích thú lắm. Được rao giảng lòng Chúa thương xót, dù rằng là ở bên Mỹ, dù rằng ở bên Úc, dù rằng ở bên Thái, dù rằng ở bên Lào, Campuchia, hay là ở nước Việt Nam, từ Bắc chí Nam, hay là ở trong căn phòng của mình, một mình nói với chính mình. Nhưng được nói về lòng Chúa thương xót, khi nói về lòng Chúa thương xót, nói động đến lòng Chúa thương xót là tôi thích thú lắm. Sao anh bạn, anh có thích thú khi nghe lời Chúa không? Anh gì kia kìa, anh Nghĩa kia kìa, đang ngồi với chị Châu phải không? Rồi anh gì, anh Thắng đang ngồi với chị Anh kia phải không? Rồi chị Anh Linh kia đang ngồi với chị Phương kia phải không? Rồi bé Ngọc kia đang ngồi với lại chị Xuân Hà kia phải không? À, rồi còn cái bà Điệp kia nữa đang đứng nói chuyện với anh Sum kia kìa, vân vân và vân vân. Chúng ta đến nhà thờ, nếu mà bây giờ hết cách ly, hoặc là không được đến nhà thờ, phải ở nhà mà tham dự thánh lễ online, thì dù ở bất cứ đâu, nếu mình thích thú thì nơi chỗ không quan trọng nữa, phải không ạ? Khi mà hai người yêu nhau rồi thì tôi thấy rằng là tôi đi ngang qua mấy cái công viên, cứ đi ngang qua cái mấy em nó lấy cái tấm chắn cửa nó che lại. Tôi bảo ôi tôi đang ngắm cái thành phố ban đêm đẹp thế này, sao mày lại che lại thế nào? Bảo không được cha, không ngắm được. Bảo có gì không ngắm được. Nó hé ra một tí tôi thấy là từng cặp họ đang ngồi ở ghế đá công viên. Từng cặp họ ngồi ghế đá công viên. Tôi nói nó ngồi làm gì đấy? Nó thích thú lắm. Cha ơi, được ngồi với người yêu của mình, ngồi ở đâu cũng được. Có đứa thì nó ngồi ghế đá, mà ghế hết chỗ rồi thì nó ngồi vệ đường cũng được, mà nó ngồi gốc cây cũng được. Tôi bảo nó muỗi nó không cắn à? Nó thích thú rồi thì muỗi có gì đâu cha. Nó không mỏi chân à? Nó thích thú rồi thì có mỏi gì đâu cha. Thì anh chị em, làm sao mình phải có được cái thích thú với lời của Chúa? Thì dẫu ở đâu, ở công xưởng, ở ngoài đường, ở ngoài ruộng, ở bất cứ chỗ nào, được ở trong nhà thờ tham dự bàn tiệc lời của Chúa thì còn gì bằng. Nhưng mà nếu hoàn cảnh không cho phép mà phải ở nhà để tham dự thánh lễ online, hoặc là mình không được đến nhà thờ để nghe lời Chúa, thì mình về mình mở trên YouTube, những cái phương tiện truyền thông chúng tôi gửi đến anh chị em mỗi ngày 3 món ăn tinh thần, lời Chúa, rồi thay vì gọi là suy niệm thì nó khô khan, gọi là chuyện đạo, chuyện đời, rồi những cái bài thơ về lòng Chúa thương xót. Mà nếu không còn chùm thơ lòng Chúa thương xót thì có trang thơ bạn trẻ. Và nếu không có thì chúng tôi sẽ phục vụ anh chị em mỗi ngày một mẩu chuyện hay là một mẩu suy tư để gọi là sống sao cho ra sống, gọi là kỹ năng sống lời Chúa, kỹ năng sống lòng thương xót Chúa, kỹ năng sống cho ra người, sống đúng nghĩa là một con người. Tôi đọc trên mạng có nhiều bài học làm người rất hay, ngắn gọn, sâu sắc, thú vị, ý nghĩa. Mỗi ngày chúng tôi sẽ cung cấp cho anh chị em 3 cái món ăn mà chính tôi cảm thấy thích thú. Cái người nấu mà không thích thú thì làm sao bảo người ăn bảo có ngon hay không ngon. Tôi có người nấu bếp, chị nấu xong rồi chị cứ hỏi mọi người có ngon không. Cái tôi bảo ngon lắm, mà chị thì chị thấy thế nào? Bảo coi con nó không biết đâu cha ơi, con này nó nấu mà nó chả bao giờ nó nếm cả. Hồi đó ở giáo điểm Tin Mừng á, có cái cô là cô tên là cô Thanh cô gì đó. Cô nấu đủ món hết mà cô mà bảo nó ăn sao, bảo nó không có nếm đâu cha ơi, nó ăn nó nấu vậy chứ nó không có nếm, cho nó chẳng biết ngon hay không ngon. Bảo trời ơi, nếu mà chị không nếm không biết ngon hay không ngon thì chị nấu cho chúng tôi làm sao mà thích thú được. Cho nên chính mình phải thích thú kìa. Nấu ăn thích thú thì người khác mới thích thích thú. Cha nghe con hát thế nào? Tôi thấy chị hát được lắm. Mà sao cha thấy được? Tôi thấy chị hát với tất cả cái trái tim của chị. Nhìn chị hát tôi thấy chị hát với tất cả cái con người của chị. Hát tất cả cái đam mê của chị, cái thích thú của chị. Cái đó là đủ hay rồi. Còn cái kỹ thuật, cái luyến láy hay là đúng sai gì đó, gạt ra sang bên. Vì nếu mà những cô ca sĩ, những nghệ sĩ họ cũng hát, cũng diễn kịch, nhưng mà họ làm vì tiền chứ, thì nó khác chứ, phải không? Họ đâu làm vì thích thú đâu, làm vì tiền. Còn đây là có những nghệ sĩ họ làm không phải vì tiền, nhưng mà họ làm vì cái đam mê của họ. Được lên sân khấu, được ca cải lương là họ sướng rồi, có chết họ cũng sướng. Vậy thì khi mà tôi được nói lời của Chúa, khi mà tôi được nói lòng Chúa thương xót thì tôi sướng lắm rồi. Còn cả đêm tôi cũng nói, mỗi cắn kệ đứng gần mấy tiếng đồng hồ, bảo tại sao cha đứng gần mấy tiếng đồng hồ mày cha không mệt à? Bảo tôi cũng không nhớ nữa. Bảo sao vậy? Lúc mà hai người yêu nhau rồi thì nó còn biết trời trăng mây nước gì nữa đâu. Mỗi cắn thì cũng kệ chứ, có cảnh sát đến bắt thì cũng kệ chứ. Miễn tao được yêu nhau là được rồi. Thì miễn là mình nói về người mình yêu, nói về một đấng mà yêu thương mình, nói về người yêu mình và nói về người mình yêu, còn cái gì sướng hơn nữa. Mà khi tôi yêu ai thì tôi cũng muốn rằng là người khác cũng yêu người đó chứ. Vì tôi được người đó yêu, tôi thấy sướng quá, mà tại sao cái ông kia lại không yêu người đó đi mà lại đi yêu tiền làm cái gì? Cái bà kia không yêu người ấy đi mà lại đi yêu cái ông hàng xóm làm cái gì để mà gia đình mình đổ nát, mất hạnh phúc. Yêu đấng đó đi. Yêu cái đấng mà đám người đông đảo nghe Đức Giêsu cách thích thú. Tôi khoái mỗi câu cuối. Mà hôm nay 3 ngày đầu ta thấy người ta đến ta chất vấn Chúa. Pha-ri-siêu chất vấn Chúa, nộp thế hay không nộp thế. Những người Sa-đốc không tin sự sống đời sau chất vấn Chúa, con người ta lấy vợ lấy chồng đời sau như thế nào. Rồi người kinh sư hôm qua cũng chất vấn Chúa là điều răn nào trọng nhất. 3 ngày Chúa giống như là lên võ đài để cho nó đấm đã đi. Hôm nay Chúa bắt đầu mới ra đòn. Khi ấy, khi giảng dạy trong đền thờ, Chúa Giêsu lên tiếng hỏi: hôm giờ mấy ông hỏi tôi hen, hỏi đã chưa, đấm đã chưa, giờ tôi phiên tôi nè, bắt đầu ra đòn nè, bắt đầu hỏi nè, là sao các kinh sư lại nói đấng Kitô là con vua David? Chính vua David gọi đấng Kitô là Chúa thượng, thì đấng Kitô lại là con vua ấy thế nào được? Vua David gọi đấng Kitô là Chúa thượng, mà người ta lại bảo Đức Kitô lại là con của vua David, vậy là sao? Vậy ai là vua của ai, ai là chúa của ai? Hỏi lại, tại chính các kinh sư nói đấng Kitô là con vua David. Chính cái ông nói đấng Kitô là con vua David, mà vua David lại gọi đấng Kitô là chúa thượng của mình, vậy là sao? Kinh sư trả lời được không? Im. Nhân chúng thì sao? Nghe thích thú. Hôm giờ mày bắt ông ấy, mày vặn ông ấy, mày tìm cách mình bắt bẻ ông hoài, ông nhịn rồi tới phiên bây giờ ông hỏi lại thằng nào ngon trả lời dùm đấy. Nín thinh hết hà. Thấy không? Họ thích thú. Mà Chúa Giêsu rất nhẹ nhàng, vì cho họ thấy rằng là cái sự hiểu biết giới hạn của họ. Họ chỉ hiểu biết theo kiểu trần gian thôi. hiểu biết theo kiểu xác thì thôi. Giống như là chuyện lấy vợ gả chồng ở trần gian này mà lại ví với chuyện đời sau. Ví dụ như là cái chuyện tiền bạc là của trần gian mà lại hỏi Chúa về cái sự sử dụng tiền bạc. Chúa là tình yêu mà còn hỏi rằng cái điều răn nào là điều răn trọng nhất. Thì hôm nay Chúa cho họ thấy rằng là khi mà nói Đấng Kitô là con vua David, là trong gia phả của Chúa Giêsu. Thứ tự ông Abraham sinh ra ông này, ông này, ông này sinh ra ông này, ông này sinh ra ông này, rồi tới David rồi sinh ra ông này, rồi sinh ra ông này, rồi tới Giuse, rồi Giuse là cha nuôi của Đức Giêsu. Về mặt pháp lý, trước mặt thế gian thì Chúa Giêsu là con của ông Giuse, mà Giuse thuộc dòng tộc David, cho nên Chúa Giêsu là con vua David. Là như vậy, là về mặt thế gian, về mặt nhân tính, Chúa Giêsu là Thiên Chúa làm người. Mà đã làm người rồi thì phải có cha, có mẹ, có tổ tiên, có ông bà, có gia phả, có gia tộc, có gia thế, có quốc gia, có ngôn ngữ, có chủng tộc, đúng không ạ? Anh kia, anh là người gì? Người Việt. Rồi bố anh là Nam, mẹ anh là Mỹ. Rồi anh ở đâu, anh làm gì? Anh là người thì có nguồn gốc, có nguồn cội. Chúa Giêsu là người thật, là một Thiên Chúa thật, nhưng mầu nhiệm nhập thể. Chúa Giêsu làm người thật thì Ngài chấp nhận tất cả mọi cái thuộc về thân phận của con người, ngoại trừ tội lỗi mà thôi. Cho nên Chúa Giêsu là con vua David. Nhưng vua David lại gọi Đức Kitô là Chúa Thượng, vì Chúa Giêsu không chỉ là người mà còn là Thiên Chúa nữa. Thiên Chúa từ đời đời, vô thủy, vô chung. Một Thiên Chúa là có ba ngôi. Ngôi thứ nhất là Cha, ngôi thứ hai là Con, và ngôi thứ ba là Thánh Thần. Chúa Cha sai ngôi hai là Chúa Con xuống thế làm người để chuộc tội cho nhân loại trong thân phận của con người, nhưng sẽ không thể làm gì được nếu mà không phải là Thiên Chúa. Một Thiên Chúa làm người để chịu thay, gánh thay tội cho nhân loại, để đưa nhân loại trở về với Thiên Chúa là Cha của mình. Cho nên David cũng là con người, mà David cũng cần được cứu độ. Cho nên David cũng phải muốn được cứu độ thì phải nhìn nhận, tin nhận Đức Giêsu Kitô là Chúa của mình. Và tất cả mọi người đều là như vậy, từ tạo thiên lập địa cho đến người cuối cùng, ngày tận thế, muốn được cứu độ thì phải tin nhận Đức Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa, là Đấng cứu độ, để máu và nước từ trái tim Chúa đổ ra rửa sạch tội lỗi, và lấy mạng sống của Chúa để mà chuộc lấy, đền thay tội lỗi của nhân loại. Nhưng mà họ có đâu có hiểu được như vậy đâu. Mà có nhiều người ngày hôm nay, thú thật là lúc đọc đoạn tin mừng này, tôi có nói với anh bạn, sau đoạn này biết giảng cái gì đây? Anh ấy đọc bảo cha còn không hiểu thì làm sao mà con hiểu được. Mà quả thật tôi đọc cả ngày hôm nay mãi không sao mà lấy được ý tưởng nào. Mà đến khi mà suy nghĩ cầu nguyện rồi, đọc xong bài tin mừng, thấy lấy đoạn ngay câu kết làm đầu, đám người đông đảo nghe Đức Giêsu cách thích thú. Vì hôm giờ nó họ hỏi, họ tấn công Chúa, bây giờ Chúa chỉ ra một đòn thôi, một đòn độc, khóa miệng hết, điểm huyệt hết, đứng không quay, cựa quậy dãy giụa gì được hết. Quyền năng của Chúa là như vậy đấy. Sự khôn ngoan của Chúa là như vậy đấy. Khôn ngoan tuyệt đỉnh của Chúa là như vậy. Và lòng thương xót là như vậy đấy. Là kiên nhẫn chịu đựng con người, để cho con người tấn công, để cho con người sỉ nhục, để cho con người mạ lị, để cho con người bày mưu, bày binh bố trận, làm tình làm tội, vẫn như con chiên hiền lành không mở miệng. và thư thứ hai của Thánh Phaolô tông đồ gửi Timôtê nói cho chúng ta thấy là: anh thân mến, anh theo sát đạo lý, cách sống dự định của tôi. Tôi đã thấy lòng tin, sự nhẫn nại, lòng yêu mến, sự kiên trì của tôi. Phaolô đã sống và đã nói cho người khác về cái cách sống của mình, không phải là kiêu ngạo, không phải là khoe khoang, nhưng mà đó là sắc tín và đó là làm chứng. Anh đã thấy được lòng tin của tôi, thấy được sự nhẫn nại, thấy được lòng yêu mến và thấy được sự kiên trì của tôi. Anh đã biết được những cơn bách bớ, những đau khổ mà tôi đã gặp, tôi đã chịu bách bớ như thế nào. Đấy, người loan báo tin mừng là làm chứng cho tin mừng bằng chính cái cuộc sống của mình. Lời loan báo hiệu nghiệm nhất, lời loan báo có sức thuyết phục nhất là loan báo bằng chính cuộc sống của mình, không phải khoe khoang. Có những người làm cái gì rồi cũng thích khoe. Tôi nói đừng khoe với tôi làm cái gì, mình làm Chúa biết mình. Cứ làm tí khoe, làm tí khoe làm cái gì. Đã làm cái này, đã làm cái này, làm cái này cho ai, cho ai, không cần thiết. Nhưng ta làm chứng là bằng chính cuộc sống của mình, lòng tin, sự nhẫn nại, lòng yêu mến, sự kiên trì, những bắt bớ, những đau khổ đã phải chịu khi mình đi loan báo tin mừng, loan truyền lòng Chúa thương xót. Nhưng Chúa đã giải thoát tôi khỏi tất cả những cái điều đó. Đấy là quyền năng lòng thương xót Chúa như vậy. Chúa đã giải thoát tôi chứ không phải con người, không phải quyền lực của thế gian, không cậy rượu, không bám vào quyền lực của thế gian này. Không ai giải thoát tôi khỏi tất cả cái đó ngoài một mình Thiên Chúa mà thôi. Và lại, nghe câu này nha, nè, ngồi vững bình tĩnh, ngồi ghế cho chặt vào, có té ghế bây giờ, nghe câu này coi còn có dám ở lại hay đi về. Nghe câu này coi còn có muốn đi theo lòng Chúa thương xót hay là bỏ cuộc. Nghe gì anh? Nghe không anh? Đấy. Và lại, những ai muốn sống đạo đức trong Đức Giêsu Kitô đều sẽ bị bắt bớ. Ông kia nhăn mặt. Họ tưởng là ai muốn sống đạo đức theo Chúa Kitô đều sẽ được thưởng công, đều sẽ được thành công, đều sẽ được cái này cái nọ. Ai ngờ đều sẽ bị bắt bớ. Còn hạng người xấu xa và bị bợm sẽ ngày càng xấu hơn. Đừng có lo, họ đã xấu rồi mà họ không quay trở về thì họ càng ngày càng xấu hơn. Tay nhúng chàm rồi mà không chịu rút, càng lún vào xa lầy hơn. Họ vừa lừa dối mà vừa bị lừa dối. Bị ai lừa dối? Ma quỷ nó lừa dối. Họ lừa dối người ta, rồi ma quỷ là chúa của sự lừa dối mà, chúa của sự gian dối mà. Làm sao anh có qua mặt nổi ma quỷ không? Anh lừa được ma quỷ không? Anh lừa được tôi thì có, chứ lừa sao được ma quỷ. Cho nên họ vừa lừa dối mà vừa bị lừa dối. Phần anh, thôi người ta làm sao kệ người ta. Đừng có kết án, đừng có loại trừ, đừng có xét đoán. Họ chịu trách nhiệm trước mặt Chúa, cầu nguyện cho họ nha. Không có nói phê bình chỉ trích gì họ, nhưng phần mình, hãy giữ vững những gì đã học được và đã tin chắc. Cái mình học được, cái mình tin thì hãy giữ cho nó vững. Chứ đừng có tưởng làm vậy là ngon rồi. Có một cặp vợ chồng gọi điện thoại cho tôi nói: cha, con của con nó bị thế này, bị thế kia, cha cầu nguyện cho nó. Bảo chị đã làm gì rồi, con đã nhờ mấy cha cầu nguyện rồi mà cháu chưa được như vậy, con thất vọng chán nản. Nhưng tôi nói vậy chị có tin không? Con không bao giờ con bỏ Chúa, con không bao giờ con không tin vào Chúa. Tôi nói chắc không? Thật mà, con không bao giờ con bỏ Chúa, con không bao giờ con mất lòng tin vào Chúa. Chị vừa mới mất lòng tin. Con mất lúc nào? Chị vừa mới nói tôi mà. Bảo con nói sao? Chị nói tôi là con đã nhờ mấy cha cầu nguyện rồi mà chẳng ăn thua gì, chẳng được cái gì, con thấy chán, con thấy hoang mang, con thấy bối rối. Đó, chị đang muốn bỏ Chúa đó mà chị bảo không bao giờ chị bỏ Chúa. Coi chừng ta bị tội kiêu ngạo khi mình nói rằng là mình không bao giờ. Chắc không? biết được ngày hôm nay con còn thưa với Chúa, lạy Chúa, con tín thác vào Chúa thì con cảm ơn Chúa. Ngày mai biết đâu con sẽ ngã, con tưởng rằng con vững tin. Khi đời sống kẻ trôi êm đêm, khi tan tan tan tan tan tan, nhưng tháng ngày lặng lẽ bình yên. Nhưng khi đời gặp bao giông tố, nhưng khi đời rồi tan tan tan, con lao đao lạc bến xa bờ, con mới biết rằng con chưa vững tin. Đấy, cho nên là Phao-lô bảo rằng hãy giữ vững những gì đã học được và đã tin chắc. Anh biết anh đã học với những ai, mình biết mình học với những ai. Và từ thời thơ ấu anh đã biết sách thánh. Sách có thể dạy anh nên người khôn ngoan để được ơn cứu độ nhờ lòng tin vào Đức Giê-xu. Sách thánh có thể dạy ta nên khôn ngoan để ta được cứu độ nhờ tin vào Đức Giê-xu Kitô. Tất cả những gì viết trong sách thánh đều do Thiên Chúa linh hứng, không phải của con người. Tất cả những gì viết trong sách thánh đều do Thiên Chúa linh hứng và có ích cho việc giảng dạy. Thứ nhất, sách thánh giúp ích cho việc giảng dạy. Thứ hai, cho việc biện bác. Thứ ba, cho việc sửa dạy. Thứ bốn, cho việc giáo dục. Giảng dạy, biện bác, sửa dạy, giáo dục để chúng ta được trở nên công chính. Nhờ vậy, người của Thiên Chúa nên thập toàn và được trang bị đầy đủ để làm mọi việc lành. Người của Thiên Chúa trải qua bao nhiêu thử thách, đó là những thứ mà ta được trang bị. Ta được trang bị không phải để chiến đấu, đánh nhau, để chơi nhau, để hạ nhau, nhưng được trang bị để làm mọi việc lành, để thực hành lòng Chúa thương xót. Chính Chúa là hướng con đi tìm ngày ngày. Chính Chúa là sáng thân làm cho con sống dậy. Chính Chúa là đời con hôm nay sau này. Chính Chúa là thần lương nuôi con trọn một đời. Chính Chúa là muôn cây trông cho con vui say trong bao đêm nay. Chính Chúa là nguồn tình yêu bao la vô bờ, thiên thu bất cần. Chính Chúa tạo tác nên sông dài biển hồ. Chính Chúa tạo tác con từ trong bao cát bụi. Chính Chúa ngỏ lời con đi theo chân ngài. Chính Chúa xin đời con đi qua ngàn vực sâu. Cho con vui say trong bao đêm ngày. Chính Chúa là nguồn tình yêu bao la vô bờ, thiên thu bất cần. Chính Chúa là nguồn cây trông cho con vui say trong bao đêm ngày. Chính Chúa là nguồn tình yêu bao la vô bờ, thiên thu bất cần.